Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lúc này trên mặt hắn rút cuộc nhìn không tới nửa phần già nua dung nhan. Tinh khí thần đều đã khôi phục được đỉnh, cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, lại đều có một cỗ phiêu giật xuất trần khí chất, hai tay nắm chặt, một hồi đùng đùng, không dứt, cốt cách bạo liệt thanh âm truyền vào cái tai. Toàn thân, mơ hồ còn có màu vàng hồ quang điện quanh quẩn lập lòe. Sau lưng càng có mấy cái mơ hồ hư ảnh hiển hiện mà ra. Từng cái, đều đã cường đại đến cực chỗ. Không tệ, không tệ, này là thân thể, tuy rằng xa không kịp bổn tiên trước kia pháp thể, nhưng ở sơ bộ rèn luyện về sau, cũng có thể phát huy ra ta trước kia ước chừng ba thành tả hữu thực lực. Đối phó chính là một linh giới tiểu gia hòa, hẳn là dư sai, hóa vũ chân nhân. Hừ, năm đó hắn liền cùng ta không cùng, bất quá cái này lão quái vật thực lực xác thực đáng sợ. Năm đó như không phải là bởi vì duyên cớ của hắn. Lam sắc tinh hải lại làm sao có thể lưu lạc khi đến giới. Bất quá hắn có lẽ đã sớm hồn phi phách tán, không nghĩ tới còn sẽ có một tiểu tiên vực còn sót lại xuống. Hừ, đã là cái này lão quái vật ngày xưa coi trọng động phủ. Chắc hẳn sẽ phải lưu lại một ít bảo vật, nếu là trước kia, bổn tiên cũng không quan tâm, bất quá bây giờ, ta nhu cầu cấp bách đem khôi phục thực lực, như thế, ngược lại cũng không khỏi không đi tìm tòi cuối cùng rồi. Vừa vặn, đem cái kia họ Lâm tiểu gia hòa cùng nhau gạt bỏ. Coi như là con cái này thân thể chủ nhân một cái nhân tình rồi. Thiên Nguyên Hầu nói đến chỗ này, cười ha ha thanh âm truyền vào cái tai. Chẳng biết tại sao, hắn vừa nhìn thấy Lâm Hiên, liền cảm thấy thập phần chán ghét, loại cảm giác này nói không rõ ràng, bất quá dùng thực lực của hắn, vốn cũng không cần phải miệt mài theo đuổi, nếu như cảm giác không ổn, đem cái kia Lâm tiểu tử giết là được rồi. Tuy rằng cùng Thiên Nguyên Hầu một trận chiến đối phương biểu hiện không tầm thường, nhưng làm sao có thể cùng hắn vị này huyền cổ chân tiên cùng so sánh đâu. Nghĩ tới đây, thiếu niên trên mặt lộ ra mỉm cười, nhất đạo pháp quyết đánh ra, trước mắt vậy mà xuất hiện một mảnh màn sáng, phía trên vầng sáng dâng lên, lưu chuyển phía dưới vậy mà huyễn hóa ra một tòa huy hoàng cung điện đã đến. Hừ, nơi này chính là hóa vũ lão nhân động phủ, bổn tiên cái này đi xem chỗ nào cuối cùng có bảo vật gì. Huyền cổ thượng nhân cười lạnh một tiếng. Thu pháp thuật, thân hình một hồi mơ hồ, sau một khắc, liền xuất hiện ở chân trời rồi. Vượt qua vũ trụ, nơi đây thiên địa pháp tác, cùng địa phương khác khác hẳn bất đồng. Lâm Hiên cũng không pháp tìm hiểu, nhưng mà với hắn mà nói, nhưng là chút nào cản tay cũng không. Cùng lúc đó, nơi này chính là hóa vũ chân nhân động phủ. Lâm Hiên nhìn trước mắt liền khối kiến trúc, ánh mắt lộ ra một tia giật mình. Phóng nhãn nhìn lại, trước mắt đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau, đập vào mi mắt kiến trúc càng là vàng son lộng lẫy. Tràn đầy cương trực khí tức, chính là nhân giới hoàng cung cũng không có cách nào cùng kia so sánh với. Như vậy động phủ, Lâm Hiên thật đúng chưa từng gặp qua, cũng liền khó trách hắn sẽ lộ ra vẻ giật mình. Đúng vậy, cố lão tương truyền đã là như thế, bất quá vãn bối. Cũng chưa từng có đã tới, Mục Thanh Thanh âm cung kính truyền vào cái tai, tại tiến vào này cung điện ngàn dặm phạm vi các loại. Bọn hắn liền không còn có bị tập kích qua, quả nhiên là thế nữ theo như lời, Lâm Hiên gật đầu không nói, đem thần thức thả ra, dò xét trước mắt xuất hiện kiến trúc, chẳng biết tại sao, hắn lúc này trong nội tâm lại cảm thấy một tia không ổn. Nhưng biểu hiện ra, hiện tại quả là nhìn không ra cung điện này có cái gì quỷ dị chỗ. Lâm Hiên có chút cúi đầu xuống, sau đó thi triển ra thiên phượng thần mục, thì ra là thế, một lát sau Lâm Hiên thở dài, dùng hắn thực lực hôm nay, thiên phượng thần mục sớm đã sơ đâu bằng nay, tu luyện tới tiếp cận đại thanh hoan cảnh, coi như là cùng trong truyền thuyết bách điểu chi vương so sánh với. Cũng chênh lệch dường như. Có thể khám phá thế gian hết thảy huyễn thuật, trước mắt là một tòa cung điện không sai, nhưng ẩn chứa có một chút những vật khác, nếu là mạo muội đi vào, liền đem bị đáng sợ trận pháp vây, lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Khá tốt chính mình có được thiên phượng thần mục, Lâm Hiên sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, chân tiên thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, tu sĩ có thể so sánh. Thanh nhi cô nương, hóa vũ chân nhân động phủ, Lâm mỗ không có khả năng mang ngươi đi vào, ở đây nếu như không có nguy hiểm, như vậy ngươi không ngại tạm thời chờ ở nơi đây. Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Vâng, nàng này tự nhiên chút nào dị nghị cũng không, kính cẩn nghe theo gật đầu đi. Vậy vãn bối liền tại chỗ này đợi ngươi. Như thế rất tốt, Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Chính ngươi cẩn thận lưu ý, đợi Lâm mỗ trở về, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ tiền bối, Mục Thanh dịu dàng phất một cái, trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc. Nàng vì Lâm Hiên dẫn đường, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Nếu là vị tiền bối này cho mình một ít chỗ tốt, cái kia nhất định là cả đời hưởng thụ vô cùng rồi. Không cần phải khách khí. Lâm Hiên vừa sải bước ra, đã đi tới cung điện chỗ gần. Sau đó thật sâu hô hấp, toàn thân pháp lực đều hướng trong đôi mắt chảy xuôi mà đi. Lập tức, ngân mang đột khởi, Lâm Hiên liền đồng tử đều biến thành sáng chói màu sắc, từng cỗ một lực lượng thần bí từ bên trong giật tán mà ra. Thiên Phượng Thần Mục, chính là học được từ Phượng Hoàng Thần Thông, nhưng tác dụng tuyệt không chỉ là khám phá huyễn thuật, tu luyện tới đại thành về sau, còn sẽ có mặt khác một ít diệu dụng. Đương nhiên, tiêu hao pháp lực cũng là không như bình thường. Bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không nhất định có thể thi triển mà ra. Lâm Hiên tất nhiên là bất đồng, chỉ thấy hai tay của hắn vung vẩy, từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay biến ảo mà ra. Trong miệng còn có tối nghĩa chú ngữ phun ra nuốt vào. Theo Lâm Hiên động tác, từ con ngươi của hắn trong bắn ra hai đạo màu bạc cột sáng, xoay quanh bay múa, rõ ràng dung hợp huyễn hóa ra rồi một cái thái cực đồ. Mơ hồ có từng tầng một văn trận từ phía trên hiển hiện mà ra. Cái này còn chưa kết thúc, Lâm Hiên tay áo phất một cái, tiếng thanh minh truyền vào cái tai, nhưng là một màu bạc phi kiếm đập vào mi mắt rồi. Mỏng như cánh ve, một chút vung vẩy, trong bóng kiếm tựa hồ phiêu tán xuất thế giữa vạn vật. Không cần phải nói, cũng là huyễn thuật, cửu cung tu du, nguyên bản liền có được huyễn chi thuộc tính đấy. Hợp, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, cái kia kỳ diệu thái cực đồ liền bắt đầu chậm rãi xoay tròn rồi. Sau đó đem huyễn chi tiên kiếm bao bọc, một đường kính hơn một trượng quang cầu lộ ra là đáng chú ý đến cực điểm. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, dù sao trước mắt cái này kỳ diệu pháp trận chính là chân tiên bố trí xuống đấy. Mặc dù hắn đối với thực lực của mình tin tưởng 10 phần. Cũng chia không chút nào dám có nửa điểm chủ quan cùng khinh thường. Tật, chỉ thấy tay phải hắn nâng lên, ngưng trọng dị thường hướng phía trước một điểm mà đi. Xoẹt xẹt, cái kia quang cầu bạo liệt ra, cửu cung tu du kiếm một lần nữa hiện ra rõ ràng. Mà tất cả vầng sáng, cũng như cùng trường kình hấp thủy bình thường, bị kiếm này hấp thu tiến đến, cửu cung tu du kiếm, càng trở nên ảm phai nhạt. Không, nói thành chất phác tự nhiên còn muốn chuẩn xác hơn một ít. Phía trên mơ hồ, lại quấn quanh nổi lên một tia pháp tắc chi lực, cũng không phải Lâm Hiên tìm hiểu nơi đây thiên địa pháp tắc, mà là tiên kiếm bản thân bị thêm vào chi vật. Phá cho ta, nương theo lấy Lâm Hiên hét lớn một tiếng, tiên kiếm hướng phía cung điện đại môn chém mà ra, xoẹt xẹt, làm cho người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Lúc này động trời một kiếm dưới tác dụng, đại môn kia cũng không bị chảm phá. Không, phía trên liền chút nào vết rách cũng không. Cách chương.